Truyện cổ tích Việt Nam. Gã thợ cạo ngốc nghếch. Câu chuyện này kể về một thành phố có tên Badlibura. Ở đó có một nhà buôn tên Manibara, sống cùng với người vợ tên Gay Atri. Họ rất là giàu có. Họ có nhiều đất đai và chung sống trong một dinh thự lớn. Manibara là một người tốt bụng. Ông ta chưa bao giờ kiêu ngạo về sự giàu có của mình. Cả cuộc đời ông luôn làm việc chăm chỉ. Gay Atri, vợ ông là một quý bà khôn ngoan. Bà không bao giờ để ai ra về tay không cả. Vợ chồng Manibara và Gay Atri rất nổi tiếng trong thành phố. Vào mỗi dịp, họ đều mời mọi người tới chơi nhà và đối xử bằng sự kính mến và tử tế. Lúc nào ở dinh thự của họ cũng có một vị khách nào đó. Cặp vợ chồng là những gia chủ tử tế. Họ thường tặng các vị khách những món quà mắc tiền và các loại đồ ăn thức uống. Nàng thấy đó Gay Atri, chúng ta thật là có nhiều người bạn tốt. Chúng ta sẽ chẳng bao giờ chết đói hay vô gia cư chừng nào những người bạn tốt đó ở bên. Họ sẽ không bao giờ để mặc chúng ta đâu. Ôi chàng ơi, chàng ngây thơ quá đi. Chàng thì cho đi những món quà đó mà không mong đáp lại. Nhưng những người đó tới đây chỉ vì ta đối xử tốt với họ thôi. Chẳng ai trong số họ sẽ giúp ta nếu ta gặp khó đâu. Sao lại vậy được? Nàng đừng nghĩ vậy. Họ là bạn bè của ta mà. Thiếp biết là chàng sẽ không nghe thuận tai. Còn thiếp cũng không mong đến cái lúc chàng thấy chàng đã lầm. Nhưng nỗi sợ của nàng Gayatri lại sớm biến thành sự thật. Có những việc xảy ra đến sau đó không nằm trong tầm tay của vợ chồng nhà buôn. Vào một mùa hè, Manibara nhận được tin tàu hàng của ông bị mất tích ngoài khơi. Ông đã đánh mất toàn bộ số hàng hóa. Họ đã kiếm đi kiếm lại con tàu, nhưng vô ích. Manibara giờ phải chi trả rất nhiều tiền cho khách hàng của ông. Ông đã cố nhờ các bạn giúp đỡ, nhưng ai cũng viện cớ và tống tiễn ông ra về. Thế nào rồi chàng? Có kiếm được ai giúp ta được không? Không, dường như ai cũng có khó khăn của họ cả, nên giờ họ không giúp ta được. Nàng Gay Atri hiểu rằng những người bạn đó chỉ viện cớ mà thôi. Nhưng nàng cũng hiểu rằng chồng mình sẽ không tin điều đó. Nàng lặng thinh. Rồi nhà buôn buộc phải đi bán tất cả đất đai để trang trải thua lỗ. Nhưng ông vẫn bị thiếu tiền. Ông lại phải bán nốt dinh thự. Có vậy mới xong được. Manibara đã trả hết nợ nần, nhưng giờ ông là một người nghèo. Ông sống trong một căn nhà nhỏ và cày cuốc trên đất người khác để kiếm ăn. Còn Gay Atri cũng phải nhận công việc dạy trẻ để trang trải cuộc sống. Họ đều phải làm việc rất là cực nhọc. Nhưng ngay cả sau khi gặp phải nhiều khó khăn đến vậy, vợ chồng Manibara và Gay Atri vẫn cứ tốt bụng và quý mến mọi người. Họ kiếm đủ để có thể tiếp được một vị khách mỗi ngày. Giờ họ chẳng có những món quà mắc tiền hay nhiều loại đồ ăn để cho nữa, nhưng họ có sự hiếu khách và những lời lẽ chân tình. Năm tháng trôi qua mà chẳng có vị khách cũ nào ghé tới. Những người mà Manibara tưởng là bạn bè giờ trông thấy ông và đi thẳng không cười nói. Manibara thấy thất vọng. Gay Atri, nàng đã đúng. Họ không phải là bạn bè của ta. Họ chỉ tới chỗ chúng ta để được những món quà mắc tiền đó và sự hào phóng của chúng ta mà thôi. Giá mà ta nghe lời nàng. Ta xin lỗi, Gay Atri. Ta chẳng còn gì. Ta chẳng thể cho nàng một cuộc sống sung túc được nữa. Chàng đừng có nói vậy mà. Thiếp rất hạnh phúc được ở bên chàng. Chỉ vì những kẻ khác không giúp đỡ ta khi hoạn nạn, không có nghĩa rằng ta phải thay đổi con người của mình. Chàng là con người khuôn phép. Một ngày nào đó sự trung thực của chàng sẽ được đền đáp. Nhưng Manibara quá tuyệt vọng để tin vào lời của Gay Atri. Nàng chỉ nói vậy bởi vì nàng yêu ta thôi. Ta đã khờ dại cả cuộc đời rồi. Sự khờ dại của ta chẳng bao giờ được đền đáp cả. Ta chẳng còn gì để cho gia đình của ta nữa. Làm sao ta đứng dậy được đây? Là lỗi của ta cả. Liệu ta chết có tốt hơn là sống mãi với lỗi lầm đó không? Đang thầm trách mình, anh ngủ thiếp đi. Mani, dậy đi, Mani. Hả? Có chuyện gì vậy? Ông là ai? Ta là một thầy tu, ta đến đây để giúp anh. Anh không được mất niềm tin lúc anh gặp khó khăn. Anh phải đối diện với khó khăn chứ. Tôi là tên ngu xuẩn, tôi không đối diện nổi với những gì tôi đã làm nữa. Anh không ngu xuẩn. Ngu xuẩn là người ứng xử mà không cần biết tới toàn bộ sự việc. Chuyện đã xảy ra với anh chỉ là một việc không may thôi. Vậy nên ta ở đây để giúp anh đó. Cái gì? Ông giúp tôi thế nào đây? Và tại sao ông lại làm vậy? Vợ anh nói phải đó. Là vì sự trung thực và lao động vất vả hàng năm của anh nên ta đã xuất hiện. Đây là một phần thưởng. Hãy nghe ta đây. Ngày mai ta sẽ gõ cửa nhà anh. Trong hình hài này, hãy dùng gậy đánh vào đầu của ta. Rồi ta sẽ biến ra một cái bình lớn đầy vàng. Tất cả của cải của anh sẽ sớm trở lại. Hãy nhớ là đừng có đánh vào những thầy tu khác. Nếu không anh sẽ bị trừng phạt đó. Giấc mơ kỳ lạ quá. Hẳn là mình đã ngủ thiếp đi khi đang nghĩ tới tiền bạc rồi. Khi nhà buôn đi ra ngoài cửa, ông thấy có vài thầy tu khác đi ngang qua nhà mình. Có lẽ nào... Ôi không, vị thầy tu đó có nói rằng ông ta sẽ xuất hiện trong hình hài đó mà. Có mơ hay là không thì ta cũng không được phép đánh ai mà không có suy nghĩ cả. Khi Manibhadra ngồi xuống chiếc ghế dài, ông ta nghe thấy ai đó đang gõ cửa. Ôi, ai vậy? Là vị thầy tu ư? Không không, là tôi Sahi. Thở cạo nè, ông bảo tôi ghé qua mà. Ồ phải, dĩ nhiên rồi, mời vào. Khi Manibhadra ngồi xuống để chuẩn bị cắt tóc thì có một tiếng gõ cửa khác. Chàng à, có một thầy tu ở ngoài cửa, thiếp nên bố thí thứ gì đây? Một thầy tu à? Đi, lấy cho ta một cái gậy nhanh nào. Một cái gậy sao? Ta không có thời gian giải thích, nhanh lên, lấy đi nào. Không để tay thợ cạo làm xong việc, Manibhadra cùng cây gậy chạy tới chỗ vị thầy tu. Vị thầy tu đã đi vô trong căn nhà rồi. Rồi ông ta đánh cây gậy vào sau ghế thầy tu. Và bỗng nhiên, ôi, cái gì đây? Nhiều vàng quá nè. Phải, ta không còn nghèo nữa rồi. Nhà buôn quá mừng vui đến nỗi mà ông ta quên biến tay thợ cạo vẫn đang trong căn nhà chứng kiến toàn bộ mọi chuyện. Ồ, vậy đây là cách mà tay nhà buôn này giàu có ư? Chả khó khăn gì cả. Ngày kế tiếp, tay thợ cạo lên một kế hoạch. Hắn tới một nơi mà các thầy tu ở rồi mời họ về nhà mình. Các thầy tu có e ngại, nhưng họ thương hại tay thợ cạo vì hắn khẩn nài họ tới. Các thầy tu đi theo tay thợ cạo về nhà hắn. Ngay khi các thầy tu vào trong căn nhà, tay thợ cạo khóa trái các cửa lại sau lưng họ, rồi bắt đầu dùng gậy đánh họ. Ôi không, anh đang làm gì vậy? Ôi không, cứu tôi, tên này điên rồi. Chạy đi, hắn sẽ giết ta mất. Một thầy tu bằng cách nào đó trốn khỏi và nhờ mọi người tới cứu các thầy tu kia. Mọi người phá tung cánh cửa, dẫn vào nhà thợ cạo và cứu những nhà tu khác. Tay thợ cạo hoảng sợ. Mọi người giận dữ khi biết được tay thợ cạo đã làm gì. Họ đuổi theo để đánh cho một trận. Tay thợ cạo bị đuổi khỏi thành phố và không bao giờ thấy hắn nữa. Vợ chồng Manibhadra và Gay Atri đã chứng kiến hết thảy câu chuyện. Vị thầy tu đó nói đúng. Người xuẩn ngốc là người ứng xử không cần biết tới toàn bộ sự việc. Tay thợ cạo ngốc nghếch chỉ biết việc ta đánh vị thầy tu bằng cây gậy và vị sư biến đa dạng. Nhưng hắn không biết về giấc mơ của ta. Hắn hành động không suy nghĩ và bị trừng phạt vì đã đánh nhầm vị thầy tu.